Đào Khắc Minh liếc mắt, ra hiệu cho Trần Chí Sơn bước lại gần Vân Trang. Hắn ta nhìn cô rồi nói, mày có nghe tên đàn ông của mày nói gì không? Hắn nói muốn lấy mạng tao đấy. Trần Chí Sơn nắm tóc Vân Trang giật ngược về phía sau, quá to. Mở mắt ra xem, hôm nay người yêu của mày biến thành chó, bộ dạng sẽ như thế nào? Vân Trang dồn hết chút sức tàn cuối cùng của mình, nhếch môi cười nhạt. Tao càng muốn xem bộ dạng làm chó của chúng mày hơn. Con chó cái này! Trần Chí Sơn vừa nói, vừa định giơ băng súng đập vào mặt cô. Tuy nhiên, tốc độ của anh ta mà nói so với tốc độ của đạn bắn ra đương nhiên không thể bằng được. Cho nên băng súng còn chưa kịp chạm vào mặt Vân Trang, khẩu súng trên tay anh ta đã vỡ ra thành hai mảnh rồi rơi xuống đất. Mọc Phong là người nổ súng, viên đạn găm chính xác vào băng súng của Trần Chí Sơn. Đảng Khang Minh thấy người của Quách Dĩ Kiên dám nổ súng ở địa bàn của hắn như vậy, liền nghiến răng. Mẹ kiếp, chúng mày nhất định muốn chết sớm hơn một chút à? Hắn nói xong liền quay sang một tên đàn em, gầm lên. Làm đi. Đúng lúc này, Quách Dĩ Kiên cũng nói qua tai nghe. Ngắt điện. Phan Đường ở phòng thông tin tuy không điều khiển được bất cứ thứ gì trong khu biệt giam, nhưng camera và nguồn điện thì lại có. Anh ta nghe xong, bàn tay nhanh như chớp ngắt nguồn điện, còn Quách Sĩ Kiên ở đầu bên kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về phía trước. Đương nhiên, Mỏ Phong và Trần Nguyên chiến đấu ăn ý với anh nhiều năm, chỉ cần thấy đèn điện phụt tắt thì cũng ngay lập tức chạy theo anh. Cả một phòng biệt giam sáng trưng lập tức rơi vào tối tăm, lầu giam bằng kính chịu lực chuẩn bị sẵn để bắt Quách Sĩ Kiên cũng từ trên cao rơi xuống, nhưng không rõ có bắt được người hay không. Còn lính đặc chủng Trung Quốc định bán đạn gây mê cũng không thể xác định được mục tiêu để nổ súng. Bất điện ngay trong thời khắc này, Đảng Khắc Minh dù mưu mô đến mấy cũng không thể lường trước được. Còn Quách Sĩ Kiên vĩnh viễn cao minh hơn ông ta một bậc. Bên tai Đảng Khắc Minh chợt sửa qua một cơn gió lạnh, tiếp theo đó là một mùi hương hơi giống mùi hoa trà bay vào trong cái mũi. Hắn lập tức chột dạ, vừa rút súng ra khỏi người thì điện trong phòng lại bật sáng. Là nguồn điện dự phòng của nhà máy, tình trạng mất điện chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Mà lúc này, ông ta cũng mới thấy Quách Sĩ Kiên đã đứng sát gần mình, súng trên tay anh chĩa thẳng vào thái dương Đảng Khắc Minh, còn khẩu súng của ông ta đã bị tháo mất băng đạn từ bao giờ. Trong đầu Đảng Khắc Minh đột nhiên xuất hiện một câu, tốc độ hành động nhanh như chớp, nhãn lực và thính lực cũng quá mức phi thường. Đảng Khắc Minh, thả người. Còn mẹ nó. Dưới sàn nhà lúc này đã là liệt xác của mấy người lính đặc chủng Trung Quốc. Hiện tại bọn chúng còn gần 10 người. Trong khi Quách Sĩ Kiên chĩa súng lên đầu ông ta, Mỏ Phong và Trần Nguyên cũng đã xử lý xong di lây và hướng nổ súng về đám lính đặc chủng còn lại. Quách Sĩ Kiên, mày nổ súng thử xem. Ta bảo mày thả người. Anh gầm lên. Đảng Khắc Minh liếc mắt ra hiệu cho Trần Chí Sơn. Hắn lẳng lặng thỏ tay nhấn một nút gì đó sau cột trói của Vân Trang. Cùng lúc ấy, Đảng Khắc Minh nói, được, thả thì thả, đằng nào tao cũng còn nhiều cơ hội bắt về. Nòng súng trên tay Sĩ Kiên càng lúc càng tỉ mạnh lên trán ông ta, nghiến răng nghiến lợi gào to, cởi miệng, còn lắm lời thì đừng trách tao nổ súng. Được, được, ông ta giả vờ gọi, Chí Sơn, thả của ta ra đi. Rõ, tử lệnh. Bốn người đàn ông cầm súng chĩa vào một đám người, không khí trong phòng căng thẳng như cung đã lên dây, không một ai dám thở mạnh. Mỏ Phong và Trần Nguyên gườm gườm nhìn mấy người kia, ngón tay co lại sẵn sàng bóp cò súng với tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc dây xích ở một tay Vân Trang được tháo ra, thì Đảng Khắc Minh dậm chân mạnh một cái, sàn gạch phía dưới ông ta lập tức mở ra. Một hệ thống đẩy ngầm ở phía dưới lùi tuột chiếc ghế ông ta đang ngồi xuống khe hở dưới sàn gạch. Quách Sĩ Kiên cũng nhanh như chớp nổ súng, nhưng chiếc ghế Đảng Khắc Minh ngồi đã lật lưng lại. Lớp kim loại từ ghế che chắn toàn bộ người ông ta, khiến đạn của anh không thể xuyên qua được. Anh hét to qua tai nghe, Đường, khóa toàn bộ hệ thống cửa. Phan Đường nãy giờ ngồi ở trong phòng thông tin âm thầm quan sát bọn họ, nghe xong ngón tay lập tức múa phím. Rõ, đại ca. Cùng lúc này, một lớp khói màu xanh từ cây cột trói Vân Trang cũng xỉ ra, sau đó từ từ hòa vào không khí.

Mấy người còn lại đứng gần ông ta trông thế vậy, sắc mặt cũng trở nên xanh nhợt như tàu lá. Không ai dám nói gì, tất cả chỉ nín thở chờ đợi quyết định Đào Khắc Minh. Hắn mưu mô xảo quyệt, lăn lộn cả đời trên chiến trường, đổ máu nhiều còn hơn đổ mồ hôi. Vậy mà bây giờ lại thua trước một tên người Việt Nam nhãi nhép tên là Quách Sĩ Kiên. Chỉ với 4 người lính đặc công Việt Nam mà có thể hủy hoại cả nhà máy của hắn, hủy hoại công trình vĩ đại cả đời của hắn. Đương nhiên, Đào Khắc Minh có lòng tự tôn rất cao, cho nên đến tận phút cuối như thế này vẫn không báo cáo lại với cấp trên mà muốn tự mình hành động. Có lẽ, tự tôn cả đời của hắn bây giờ cuối cùng lại trở thành điểm yếu mà Quách Sĩ Kiên nhắm vào. Đào Khắc Minh càng nghĩ càng giận đến mức mặt mày đỏ lựng. Hắn gầm lên một tiếng rồi giơ tay, nghiến răng tách cửa thang máy ra, sau đó bám vào trần thang, đu dây cáp trèo lên. Hắn có hai chân được gắn máy kim loại nên dù đã hơn 40 tuổi nhưng tốc độ di chuyển vẫn hết sức linh hoạt. Khi Đào Khắc Minh trèo lên đến nơi, đường băng trong căn cứ đã mở, đám nhân viên cũng đã ngồi sẵn sàng trên máy bay, còn những chiếc chiến cơ lẫn Boeing của hắn cũng đã bắt đầu lan bánh. Bàn tay Đào Khắc Minh nắm chặt thành quyền, miệng chửi tục một tiếng, còn bà nó. Mọc Phong là người đứng gần thang máy nhất nên phát hiện ra hắn đầu tiên. Anh ta lập tức xương súng bắn toán loạn về phía Đào Khắc Minh. Nhưng hắn cũng ngay lập tức dùng đôi chân kim loại nhảy mạnh một cái, tốc độ còn nhanh hơn cả đầu đạn, tóm lấy cổ Mọc Phong. Mọc Phong cũng nhanh như chớp phản đòn, co bàn tay lại thành hình móng diều hâu móc vào yết hầu của Đào Khắc Minh. Tuy nhiên, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn anh ta một bậc. Đào Khắc Minh sờ chân thúc mạnh vào bụng Mạc Phong, khiến anh ta bắn đi xa một quãng, sau đó đập người xuống sàn, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc hai người bọn họ đánh nhau, Trần Nguyên và Văn Đường cũng rút súng ra, nhưng vì vướng Mạc Phong nên không thể bắn trúng Đào Khắc Minh. Sau khi Mạc Phong ngã xuống, tốc độ lão luyện của hắn đương nhiên vẫn còn nhanh hơn hai người kia. Nhân lúc Trần Nguyên và Văn Đường đang dồn sự chú ý vào Mạc Phong, Đào Khắc Minh cũng lạnh lùng nổ súng. Viên đạn bay đi, găm đúng vào tay Trần Nguyên, máu từ bắp tay anh ta lập tức tuôn xối xả. Đào Khắc Minh tiếp tục dùng đôi chân gắn kim loại nhảy mấy bước dài, nhanh như cắt đến chỗ từng người, da đỏ như chớp, khiến cả Văn Đường, Trần Nguyên đều bị thương đến mức xây sẩm mặt mày, đầu óc quay như trong chóng, choáng đến nỗi một phút sau vẫn không thể nào bò dậy được. Hóa ra, đôi chân của ông ta vừa gắn lò xo, vừa có thiết kế tăng sức mạnh ở các khớp, còn giấu ám khí. Chẳng trách ba người xuất sắc như Phan Đường, Trần Nguyên và Mọc Phong đều không thể đánh lại. Thứ may mắn duy nhất của bọn họ khi đối đầu trực diện với Đào Khắc Minh chính là súng trong tay ông ta hết đạn, mà ông ta cũng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân mình. Thành ra cũng không thèm thay băng đạn mới. Lúc này, máy bay chở tất cả nhân viên trong nhà máy đã bay ra bên ngoài. Quách Sĩ Kiên nhẹ nhàng đặt Vân Trang đang hôn mê xuống dưới đất, sau đó bình thản đi lại phía Đào Khắc Minh. Lúc nãy trong tai nghe, anh nghe rất rõ tiếng những anh em của mình đánh nhau với ông ta. Tuy nhiên phía bên cạnh còn có tiếng động cơ máy bay, cho nên nhất thời không tìm ra được cách đi lại phía bọn họ. Khi máy bay đã bay ra bên ngoài, không khí trong đường băng trở về yên tĩnh. Quách Sĩ Kiên tập trung lắng nghe âm thanh rồi chậm rãi dùng cảm quan sắc bén của mình để đi lại phía Đào Khắc Minh. Anh trầm giọng nói qua tai nghe, Đường, con có thể ngắt điện được không? Phan Đường mồm miệng đầy máu, hai mắt đã hoa đi, lồm cồm bỏ dậy, gào to, được, đại ca, em vẫn làm được. Sau đó sửa soạn tìm laptop dưới đất, mỏ phím ESC gõ một cái. Đào Khắc Minh lúc này đang tập trung chú ý tới Quách Sĩ Kiên đang đi đến, lại không thèm để ý đến những tên nhã nhép như Phan Đường, cho nên mặc kệ anh ta. Lúc điện trong đường băng vừa ngắt, Quách Sĩ Kiên cũng nhàn nhạt lên tiếng. Đào Khắc Minh, đàn ông chiến đấu sỏng phẳng. Lúc còn có ánh sáng, Đào Khắc Minh đã nhìn thấy hốc mắt Sĩ Kiên đầy máu. Bây giờ đèn lại tắt như thế này, ông ta đã ngay lập tức đoán được anh bị mù, bèn cười phá lên. Hà hà, sao? Thông minh cả đời, đến phút cuối vẫn trở thành một kẻ ngu ngốc vì một con đàn bà. Một thằng mù như mày đã chiến đấu sỏng phẳng với tao. Không lẽ đặc chủng Trung Quốc chưa từng chiến đấu trong bóng đêm? Thính lực mày tệ đến thế sao, Đào Khắc Minh? Thế nên mày tắt điện để chiến đấu sỏng phẳng.

vĩnh viễn hủy diệt virus Z. Phan Đường, Trần Nguyên, Mọc Phong thay nhau lái máy bay cho đến khi về đến căn cứ. Còn Quách Sĩ Kiên và Vân Trang thì từ khi rời khỏi nhà máy đến lúc hạ cánh đều vẫn hôn mê. Vết thương của bọn họ rất nặng, còn bị nhiễm khói độc. Còn duy trì hô hấp đến giờ phút này là đã quá phi thường. Mạc Phong lúc không phải lái máy bay đều ngồi dưới sàn ôm Vân Trang, mày đập trên cổ cô rất yếu, thậm chí lúc có lúc không. Mà khi nhìn sinh mệnh người con gái mình yêu mong manh như thế này, anh ta không còn muốn giấu giếm hay lừa dối chính bản thân mình nữa. Suy cho cùng, dù Mạc Phong yêu Vân Trang đến mấy, đều không thể so sánh với tình yêu lớn lao của Quách Sĩ Kiên dành cho cô, lại càng không thể tranh giành Vân Trang với đại ca mình. Một bên là lòng trung thành, một bên là tình yêu. Anh ta dù có chết cũng sẽ vẫn lựa chọn trung thành với Quách Sĩ Kiên. Cả đời Mạc Phong nợ Quách Sĩ Kiên, cả đời Mạc Phong làm anh em với Quách Sĩ Kiên. Cho nên giờ phút này, không cần biết mai sau sống hay chết, anh ta chỉ muốn ở gần cô thêm một lần duy nhất, chỉ một lần thôi. Chỉ xin đại ca cho anh ta làm như vậy một lần thôi. 13 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng về đến căn cứ Z-11. Lần này, tổng tư lệnh của rất nhiều y bác sĩ, trong đó có cả Quách Cảnh Đức và Trần Yên Phương, đã đứng sẵn ở đường băng chờ đợi. Phan Đường hạ cánh an toàn xong, gần như đã cạn kiệt sức lực. Anh ta gục xuống bàn điều khiển, thiểu thảo nói qua loa. Tổng tư lệnh, cứu đại úy, cứu đại úy. Nói rồi, anh ta quay qua Trần Nguyên, sắc mặt xanh như tảo lá. Người ngợm cũng mềm như bún, phải tựa vào ghế mới không đổ vật ra. Yếu ớt chớp chớp mắt. Nguyên, tao, tao mệt quá, ngủ một lát. Trần Nguyên sắp hôn mê thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm trả lời Phan Đường. Khoan đã, chúng ta phải cứu đại ca. Cứu đại ca.